Thiên Lục Vũ Trụ, chương 234, C234, những thứ này còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong, ánh mắt của ngươi không được rồi. Ba loại binh khí này là kém nhất trong nhẫn không gian, ba loại còn lại mới là bảo vật. Nhìn dáng vẻ kích của Lý Phong, Huyền Long lãnh đạm nói. Ba loại còn lại, ánh mắt Lý Phong nhìn về nhẫn không gian, ba bảo vật kia hẳn lại hoàn toàn không biết là gì. Huyền Long cũng không thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói. Ngươi còn nhớ từ quận Hoang Lâm đờ ến phủ thần văn, đường Trung Nguyên đem theo thuyền nhỏ mà ngươi cưỡi không? Nhớ, Lý Phong gật đầu, thuyền nhỏ phong bế này có tác dụng giống với con thuyền kia, tốc độ hoàn toàn không thua kém. Huyền Long lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe xong, trong mắt Lý Phong đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Tốc độ chiếc phi hành khí của đường Trung Nguyên đạt đến thất phách cảnh đỉnh phong. Từ quận Hoang Lâm đờ ến phủ thần văn, xuyên qua một nửa đại lục Hắc U chỉ cần nửa ngày, tốc độ con thuyền phong bế trước mặt lại không thua kém sao? Đây là bảo vật quý giá đến mức nào? Hạt châu màu trắng tên là không gian châu, tác dụng duy nhất của nó chính là ảnh hưởng đến hư không trong một khu vực. Trong hư không này, cho dù có bảo vật thuấn di, căn bản không phát huy tác dụng, đây là lợi khí giết người. Huyền Long mỉm cười nói, không gian châu, ảnh hưởng hư không? Lý Phong kinh ngạc trong lòng, bảo vật cuối cùng gọi là yêu con rối, nếu thôi động, có thể bạo phát sức mạnh gần cấp bậc thất phách cảnh. Huyền Long lại nói, gần thất phách cảnh, nghe xong Lý Phong lại kinh ngạc, thất phách cảnh đây là cường giả đỉnh cấp rồi, trên phần lớn quận thành đại lục Hắc U chưa có thất phách cảnh, yêu thú loài báo kim loại phía trước lại tạm thời có thể sánh ngang. Nói đúng ra vô địch dưới thất phách cảnh. Đan nguyên cảnh đinh phong đối diện với nó sẽ không ngăn cản được, dễ dàng bị giết chết. Huyền Long mỉm cười nói, thấy niềm vui thích trên mặt Lý Phong, ông ta chuyển đề tài lại nói. Nhưng yêu con rối này căn tiêu hao ngọc bài thân văn kim linh tứ phẩm, một ngọc bài thần văn kim linh tứ phẩm có thể để nó toàn lực thi triển trong 3 phút. Căn tiêu hao ngọc bài thần văn kim linh, nghe xong nụ cười trên mặt Lý Phong đột nhiên biến mất, bất lực nói. Nói như vật yêu con rối không có tác dụng nào, bây giờ đến thần văn nhị phẩm hẳn còn chưa luyện chế ra, đừng nói đến thần văn tứ phẩm. Thần văn kim linh, đây là ngọc bài thần văn chứa linh lực cực lớn, thuộc về đỉnh cấp tứ phẩm. Nếu đặt ngọc bài thần văn kim linh ở một nơi, linh lực rồng đậm khu vực xung quanh có thể tăng lên mấy lần. Đây là bảo vật mạnh mẽ được chế tạo rất tốt cho nơi tu luyện, còn ngọc bài than văn kim linh là do cường giả cấp bậc thất phách cảnh đỉnh cấp chế tạo ra, nhưng cũng không cần lo lắng, ta đã đặt ở đây 5 cái, cũng có thể nói, nó có thể hoàn toàn bạo phát thực lực vô địch dưới thất phách cảnh trong 15 phút. Huyền Long lại nói, nghe xong Lý Phong không khỏi nhíu mày, ngươi không thể một lần nói rõ hết sao, nhóc con, nhiều bảo vật như vậy đều thuộc về ngươi, ngươi còn chưa thỏa mãn sao? Huyền Long trợn mắt nói, quả thực đây đều vì ông ta mà chuẩn bị. Theo kế hoạch của ông ta, nếu sau khi chết, ẩn náu ở dưới núi Vân Vũ, sau đó đoạt xá một thiên tài, sau này ông ta sẽ tìm cơ hội đến phủ thần văn, sau đó nuốt quả toái hồn, nâng cao tiềm năng của bản thân, để bản thân chuẩn bị một lần nữa đột phá đến thất phách cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trước đó ông ta là một cường giả cấp bậc tam hồn cảnh, nhưng chịu hạn chế của thân thế mới, ông ta cũng chưa chắc có thể quay về đỉnh phong. Cơ thể, linh hồn, đây đều là nhân tố quan trọng hạn chế đột phá, không phải có cảm ngộ mới dễ dàng đột phá. Trừ quả toái hồn nâng cao thực lực của ông ta, sau đó cả người là binh khí cấp linh huyễn tứ phẩm phòng ngự, tấn công, tốc độ, tăng thực lực ông ta trên diện rộng, còn con thuyền màu đen chạy đi với tốc độ cực nhanh, không gian châu trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng lớn nhất, ông ta còn có yêu con rối vô địch dưới thất phách cảnh bảo vệ. Chỉ cần ông ta thận trọng trong giai đoạn trước, không đi lung tung khắp nơi, thất phách cảnh không ra tay, không ai có thể làm gì được ông ta. Lý Phong, những bảo vật này đều cho ngươi, hắn là ngươi có thể đồng ý thỏa thuận của ta rồi chứ? Huyền Long trầm giọng nói, ông ta không muốn đưa mấy thứ này cho Lý Phong, nhưng mà không có cách nào, nếu không cho, Lý Phong vẫn có thể tiếp tục trưởng thành. Đợi cho có đủ thực lực, vậy tình cảnh của ông ta sẽ nguy hiểm. So với mạng của mình thì hiển nhiên những bảo vật này đều không bằng. Nghe vậy, Lý Phong hơi trầm ngâm một chút, nói. Những thứ này còn chưa đủ. Lý Phong tiểu tử, Người đừng có quá đáng. Nghe Lý Phong nói, Huyền Long lập tức tức giận nói. Huyền Long, ngươi đừng quên, lúc ở dãy núi Vân Vụ là ngươi muốn đoạt xá ta. Nếu ta không có chút bản lĩnh, thì hiện tại có thể đã chết rồi. Bây giờ chỉ với những bảo vật này mà ngươi đã muốn ta thả ngươi, sao có thể dễ dàng như vậy? Lý Phong lạnh nhạt nói, lúc này Huyền Long ở bên trong lồ âm giam linh lực, tuy rằng chỉ dẫn hắn tới đây, chiếm được rất nhiều bảo vật, nhưng mà Lý Phong cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Huyền Long này hoàn toàn không phải là một người lương thiện, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ không chút do dự mà giết hắn. Trong lòng hắn vẫn luôn cảnh giác, sao có thể chỉ vì Huyền Long đưa cho một ít lợi ích mà cho rằng ông ta là một người lương thiện chứ? Quá ngây thơ rồi. Cách chương.